cứ chiều chiều mẹ lại đến bên con, một nấm mộ xanh như chiếc nôi tròn. Con của mẹ nằm đây, con của mẹ nằm đây, đồng đôi con nằm đây. Hiu hiu gió thôi chưa hề mãi không đọ nồi đâu quê. Của mẹ đã nhuộm hồng trời xanh, gánh buồn thương nặng mồ côi, thương con lòng mẹ cơn mưa lại về, nhỏ con lòng mẹ cơn mưa lại về, cơn mưa lại về, cơn mưa. Chiều chiều mẹ lại đến bên con, một nấm mộ xanh như chiếc nôi tròn. Con của mẹ nằm đây, con của mẹ nằm đây, đồng đôi con nằm đây. Hiu hiu gió thôi chưa hề mãi không đọ nồi đâu quê. Con yêu của mẹ đã nhuộm hồng trời xanh.